Vua diễn xuất trong giới giải trí. Chương 91, 91, Hắc Liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với những người thường xuyên lên mạng mà nói, mấy cái gọi là tin hot của giới giải trí, bọn họ chỉ hóng cho vui thôi, chứ nếu thật sự tin thì chỉ có đổ ngốc mọi người ôm thái độ sao cũng được mở bài post ra đọc, nháy mắt đã bị nội dung dọa cho sợ ngây người. Mấy tin hot về trợ lý, nhân viên, diễn viên hay phóng viên giải trí gì đó, từ lâu mọi người cũng đã quen rồi, thật ra chỉ toàn là mấy chuyện bị làm quá lên thôi. Đột nhiên hôm nay lại có người chỉ điểm rõ tên họ của Lương Vũ Mạnh mà mắng, quả thật khiến người đọc có chút không tin nổi. Phải nhẫn nhịn bao lâu mới có thể bùng nổ một đống tư liệu không biết thật giả này, hơn nữa còn không thèm thay tên khác mà ghi hẳn tên của Lương Vũ Mạnh trong bài post. Chủ post tự nhận mình là một nhân viên trong đoàn đội của Lương Vũ Mạnh, tung ra khá nhiều tư liệu của Lương Vũ Mạnh. Trong đó còn có chuyện Lương Vũ Mạnh từng được một phú bà bao dưỡng nữa. Bút pháp phần kết viết chắc tay, hơn nữa còn mang theo một loại ám chỉ bóng gió, khiến cho mấy người hóng drammer bất giác mà tin những việc này đều là thật. Vừa đọc xong, mọi người lập tức ồ lên, nhìn không ra đó, hóa ra Lương ảnh đế lại là người như vậy. Được phú bà bao dưỡng thì thôi đi, người được bao dưỡng còn ra ngoài ăn vụng với người khác, bị phú bà phát hiện thì lại giả vờ như là mình vô tội. Nói là do bị người khác câu dẫn, rồi còn nâng cao dẫm thấp, ghen tị với các diễn viên có thực lực, mua thủy quân hắc người ta, ở trước mặt người khác thì bày ra vẻ hiền lành, nhưng sau lưng lại trút giận lên nhân viên công tác, vân vân. Mấy thứ này cũng chưa được gọi là tư liệu hắc mấu chốt. Mấu chốt là, tin tức lúc trước nói Lương Vũ Mạnh có quan hệ tốt với công Tây Kiều cũng là do Lương Vũ Mạnh tìm người tung ra. Người hóng hớt Dreamer không hiểu. Lúc đó rõ ràng là công Tây Kiều chưa nổi, sao Lương Vũ Mạnh lại tìm người tung tin tức đó ra chứ? Không phải là muốn để người khác mắng công Tây Kiều ôm đùi. Chủ post đương nhiên là không phải vì lý do đó, mà là vì muốn thoát khỏi phú bà kia. Phú bà có quyền có thế, Lương Vũ Mạnh nương nhờ bà ta để lên đến vị trí ảnh đế này, xong rồi bắt đầu chê phú bà không mặn mà như mấy cô người mẫu, nhưng lại không dám chủ động rời khỏi phú bà. Sau đó Lương Vũ Mạnh lại nảy ra ý định tìm một người tài năng khác để thay thế mình. Dáng vẻ công Tây Kiều xuất chúng, cũng vừa hay là phú bà kia cũng thích. Lương Vũ Mạnh cố ý tung tin như vậy là để phú bà chú ý đến công Tây Kiều. Chủ post, chỉ tiếc là người làm gì thì luôn có trời chứng kiến. Công Tây Kiều có thân phận ra sao, năng lực thế nào, là người bình thường luôn tuân theo quy tắc sao? Phú bà sau khi nhìn thấy tin đó quả thật là có động tâm. Nào ngờ hôm mời công Tây Kiều đi ăn cơm, Tịch Khanh lại xuất hiện cùng công Tây Kiều cơ chứ. Phú bà vừa thấy Tịch gia chủ, có gan to cỡ nào cũng không dám hó hé, trước khi rời đi còn rất khách sáo với công Tây Kiều nữa. Chủ post, tôi nói chuyện này có thể có người không tin, nhưng mà mọi người nhớ vụ năm ngoái Lương Vũ Mạnh bị ngã phải nằm viện không? Thật ra không phải là anh ta bị thương mà là bị phú bà gọi người đến đánh. Anh ta hãm hại phú bà như thế. Làm sao người ta có thể bỏ qua được? Nếu mọi người còn không tin vậy thì nhớ lại đi. Sau khi Quốc Nghiệp được công chiếu, tin xấu về Lương Vũ Mạnh tung ra không ngừng. Đến bây giờ thì chẳng còn tin tức nào về anh ta nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải vì có quá nhiều người không vừa mắt anh ta, bây giờ lại không có phú bà che chở. Anh ta chỉ là một người dễ bị bắt nạt sao? Ảnh nghĩa gì đó, thần tượng phái thực lực gì đó. Không có phú bà nâng đỡ, Lương Vũ Mạnh lấy được giải ảnh đế mới là lạ. Cư dân mạng hóng drammer dùng, gương mặt đầy cây ết yêu ta ép sợ. Xem cả bài post, suýt nữa là buột miệng mắng. Đờ mờ, rồi, bài này được viết quá thật, thật đến mức khiến người ta không nghi ngờ nổi là có người bịa đặt. Không phải là bọn họ không có năng lực phán đoán, mà là chủ post viết rất có logic. Càng quan trọng hơn là, nếu việc này là giả, vậy chủ post to gan đến mức nào mới dám kéo cả Tịch gia và Kiều thiếu vào? Chỉ cần là người tin bài post này đều cảm thấy cách sống của Lương Vũ Mạnh quá ghê tởm. Ngoài mặt thì xưng huynh gọi đệ với công Tây Kiều, trong lòng thì lại âm thầm tính kế. Nếu công Tây Kiều là một người mới vào nghề không có bối cảnh gì thì chắc là đã bị Lương Vũ Mạnh hại mất rồi. Lúc mọi người vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được drammer này thì lại có một người tự nhận là biết chuyện chạy ra nói, ha ha. Nói thật với mấy đứa fan não tàn không tin nề, người mà Lương Vũ Mạnh hãm hại không chỉ có công Tây Kiều mà còn có Cố Nam nữa. Mọi người còn nhớ trước khi bắt đầu giải Kim Diệp, có mấy người tâng bốc cố nam, dẫm công Tây Kiều, khiến phen hai nhà chiến trên Weibo không? Chuyện đó cũng không phải là do cố nam bảo người làm, mà là do Lương Vũ Mạnh đó. Đừng hỏi vì sao tôi lại biết, nhưng tôi dám thề, tin này là thật. Hóa ra không chỉ hãm hại mỗi Kiều thiếu mà còn hãm hại cố ảnh đế, trái tim của người này đen tối quá. Bản thân mình không làm nên trò trống gì, lại đi ghen tị với nghệ sĩ làm tốt, thậm chí còn mua thủy quân hắc người ta. Chỉ tiếc là Lương Vũ Mạnh lại làm chuyện vô ích. Cố ảnh đế người ta và công Tây ảnh đế vẫn là bạn tốt. Thậm chí cố ảnh đế còn đến diễn vai khách mời cho bộ phim điện ảnh mà công Tây ảnh đế đầu tư nữa. Lương Vũ Mạnh đọc tin này xong không biết có tức chết không nhỉ? Bởi vì chuyện này có liên quan đến ba ảnh đế cho nên bài post này vô cùng náo nhiệt. Mấy người thường xuyên hóng hớt trên các diễn đàn tin tức giải trí lớn đều bắt đầu có tinh thần đi đào tin tức có liên quan đến ba người. Đương nhiên bọn họ chủ yếu là chỉ thu thập tin về hai người bị hại, về phần Lương Vũ My Anh thì bọn họ không thèm quan tâm. Bộ phim Mộng Hồi Lang được xem là bộ phim có đề tài kinh dị nổi tiếng nhất những năm gần đây, chọn diễn viên cũng có thể chọn ra được tận hai ảnh đế. Trong phim Quý Ngọc Minh sắm vai cha của công Tây Kiều, các phóng viên đến phỏng vấn, đúng thật là Quý Ngọc Minh và công Tây Kiều là đối thủ của nhau. Tuy đoàn phim đã đồng ý cho phóng viên đến phỏng vấn, nhưng bọn họ lại không được phép quay nội dung hay chụp ảnh bộ phim. Có vị đại thiếu gia công Tây Kiều này ở đây, các phóng viên cũng rất có nề nếp, không dám chụp gì cả. Bây giờ trong giới ai cũng biết một đạo lý, đó là đắc tội với Kiều thiếu đồng nghĩa với đắc tội với Tịch gia. Bọn họ cũng đâu hồ đồ đến mức chỉ vì muốn đưa một cái tin tức mà chống lại hai người này. Bọn họ dựa vào việc đưa tin để kiếm cơm chứ không phải để bán mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốt truyện Mộng Hồi Lang vô cùng phức tạp, chủ yếu xoay quanh việc chết chóc và nhân tính. Theo như cốt truyện, mọi người tựa hồ như đều là người xấu, nhưng cũng có thể là người tốt, thị và phi, đen và trắng, tất cả tụ về một chỗ, không thể phân rõ được. Mà cuộc đời của con người cũng giống như một cái hành lang gấp khúc thật dài, không đi đến cuối cùng, cũng không ai có thể biết được điểm cuối rốt cuộc là đen hay trắng, là đúng hay sai. Tuy các phóng viên không biết nội dung bộ phim, nhưng thấy công Tây Kiều và Quý Ngọc Minh diễn ngang tài ngang sức, bọn họ cảm thấy vô cùng thỏa mãn, thậm chí có đôi lúc vô thức mà ngưng thở, chăm chú nhìn hai người diễn. Cha, tối hôm qua con mất ngủ, thanh niên mặc áo sơ mi trắng, mắt ẩn sau cặp kính, mang theo nét mặt phức tạp. Nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đi xuống tầng, người đàn ông trung niên nghe thấy thế, tiếp tục lật báo. Đã nói với con rồi, làm việc rồi nghỉ ngơi sớm, con lại không nghe lời, bây giờ lại ngủ không được, đúng là hết cách với mấy người trẻ tuổi như con. Ông ngẩng đầu lên nhìn thanh niên kia, ánh mắt mang theo chút thân thiết và trách cứ. Tối hôm qua cha xuống tầng lấy đồ, vì không muốn đánh thức con, cha còn mang tất, không mang giày, không ngờ như vậy mà con vẫn có thể nghe thấy. Hàng mi thanh niên hơi run run, tầm mắt rơi xuống đôi chân của người đàn ông trung niên. Sau một lúc lâu mới mở miệng nói. Thật ạ, đáng tiếc tiếng của tiếng nói rất nhỏ, người đàn ông trung niên chẳng nghe thấy. Đúng lúc này, trên lầu đột nhiên truyền đến tiếng vật gì đó rơi xuống đất, thanh niên chậm rãi quay đầu lại, sau đó lại nhìn về phía cửa sổ đang mở phía sau. Bên ngoài cửa sổ là một bãi cỏ, mẹ người thanh niên đang chơi cùng con chó Châu Châu, ánh mặt trời sáng rực chiếu rọi khiến cái bóng phía sau bọn họ càng rõ ràng hơn. Rất tốt, rất tốt. Đạo diễn trẻ tuổi mỉm cười nhìn màn hình sau đó đứng dậy. Kiều Thiếu và Minh Ca diễn tốt quá, cảm giác mang lại rất đúng. Đối với phim kinh dị, quan trọng nhất là diễn xuất tâm lý, cho nên ánh mắt và nét mặt vô cùng quan trọng. Rất nhiều phim kinh dị bị người ta mắng là phim rác là vì nội dung thiếu logic, diễn xuất của diễn viên không tinh tế, hậu kỳ cắt nối biên tập không tới nơi tới chốn. Ba cái này gộp lại thành một. Cho dù đạo diễn có là thần tiên cũng không quay ra được bộ phim hay. Cậu ta cực kỳ tin tưởng vào kịch bản của mình, mà diễn xuất của các diễn viên lại xuất sắc như thế, đương nhiên là cậu ta rất vui. Cố Nam ngồi bên cạnh nghe thế cười cười, đang định mở miệng trêu chọc đôi ba câu thì thấy phóng viên đang đi về phía mình. Quay đầu thì nhìn thấy công Tây Kiều cũng đang đi tới, ý cười trên mặt Cố Nam càng sâu hơn. Người có thể làm cho Tịch Khanh xưng huynh gọi đệ sao có thể là người đơn giản vô hại được. Nam ca, công Tây Kiều đưa cho Cố Nam một chai nước, lại thấy phóng viên vây lại, anh cười nói. Hôm nay mọi người đến xem à? Các phóng viên đành phải gật đầu, cố gắng hỏi hai người một ít câu hỏi về bộ phim, sau đó mới hướng chủ đề sang vấn đề được quan tâm trên mạng. Trên mạng, Cố Nam và Công Tây Kiều hai mặt nhìn nhau, cùng lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Cố Nam mở miệng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Phóng viên kể lại sơ sơ nội dung bài post trên mạng kia một chút, còn máy ảnh thì liên tục chụp mặt hai người, không muốn bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của bọn họ. Chuyện này, Cố Nam nhíu nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và cậu Lương không quen biết nhau, cho nên không rành lắm về chuyện riêng của cậu ấy. Các phóng viên hơi bối rối, Cố ảnh đế gọi là. Cậu Lương, có thể thấy được là hai người thật sự không quen biết nhau. Vậy về chuyện Lương Vũ Mạnh châm ngòi đồn đãi về quan hệ của anh và Kiều Thiếu, anh thấy thế nào? Phóng viên không cam lòng mà tiếp tục hỏi. Cố Nam quay sang nhìn Công Tây Kiều. Công Tây Kiều cười cười nhìn Cố Nam, đương nhiên là chờ Cố Nam đáp lại vấn đề này. Thấy ánh mắt của Công Tây Kiều, Cố Nam đành phải tiếp tục nói. Mọi người có biết thù lao tôi quay bộ này là bao nhiêu không? Phóng viên có chút ngơ ngác, vấn đề này có liên quan gì đến bọn họ sao? Thù lao bằng không, Cố Nam cười, quan hệ của bọn tôi tốt đến mức có thể quay miễn phí cho cậu ấy rồi. Cho nên đối với chút chuyện nhỏ này, đối với tôi và Tiểu Kiều mà nói thật sự không đáng nhắc tới, cho nên cũng không có quan điểm gì. Công Tây Kiều mỉm cười tiếp lời, chuyện này cũng đâu thể trách tôi, lúc trước tôi cũng đâu nói là sẽ không trả thù lao cho anh. Cậu nói thế, nhưng mà lúc tôi nói không cần, cậu cũng nên giả vờ kiên nhẫn một chút, chứ cứ thế mà đồng ý rồi. Cố Nam nhướng mày, vừa nhìn là thấy không có thành ý gì hết. Hai người bày ra vẻ, anh em tốt, tranh cãi nhau trước mặt phóng viên như thế, coi như là ngầm nói cho mọi người biết quan hệ của bọn họ tốt cỡ nào. Điều đó khiến các phóng viên ở đây không thể không nghi ngờ về thông tin lúc trước Cố Nam bị Tịch Khanh phong sát là thật hay giả. Nhìn có vẻ, không giống tí nào, cách chương.